Xin kính chào quý vị, hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 205 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bùi Chu Trê nhận mốt vẫn là vị nam tử uy nghiêm kia. Khi nghe thấy được quy tắc thứ hai, trong lòng tất cả đệ tử mới nhập môn đều lạnh lẽo. Mỗi đệ tử trong tổ phái phải tiến hành một trận chém giết liều mạng. Người thắng sẽ được trở thành đệ tử chân chính của tông môn. Người thua sẽ bị đối thủ đánh chết. Hỗn loạn phát sinh, mấy tên đệ tử ở chung với nhau một thời gian dài sớm trở thành bạn tốt. Lại bắt họ tàn sát lẫn nhau thì ai hạ thủ được. Rất nhiều đệ tử tức giận bất bình, rời khỏi tông môn, thà không tu hành nữa, chứ không muốn đả thương tính mạng bạn tốt của mình. Hỗn loạn nhanh chóng bị dẹp sạch. Dẹp loạn là hỗn loạn hơn 10 thi thể lạnh như băng. Đã vào tông môn thân bất do kỷ. Nam tử uy nghiêm kia ra lệnh một tiếng, 10 tên đệ tử mới rời khỏi tông môn lập tức bị đánh chết. Đám đệ tử còn lại không ai dám nói thêm gì nữa. Tu tiên vốn trước hết phải biến lòng của các ngươi trở nên thật lạnh, bởi tiên vốn vô tình. Nam tử uy nghiêm lạnh giọng quát, kẻ yếu không cách nào sinh tồn trong tu tiên giới. Tông môn cũng không cần thiết bất kỳ kẻ yếu nào, cái thứ gọi là thương cảm kia chỉ thêm vướng víu, sẽ là nguyên nhân hại chết các ngươi, cho nên hiện tại phải vứt bỏ hoàn toàn hết thảy thứ đấy cho ta. Bắt đầu thi đấu, hai người một tổ, mỗi người nhìn nhau đều cắn chặt răng. Trong mắt đầy lệ nóng, vung đao kiếm chém lên bạn tốt với mình. Vô số thi thể ngã xuống mang theo không cam lòng và khó hiểu, mà những đệ tử còn sống sót lập tức trở nên bi thương, rồi chuyển sang lạnh lùng. Ngôn ca, chúng ta chỉ một người được sống, xuất hết tàn lực của ngươi ra đi, ta sẽ không lưu thủ. Đại Ngưu gắng gượng nở nụ cười lạnh, đáng tiếc nụ cười treo trên miệng y lúc này là một nụ cười bi thảm bất đắc dĩ tới cực điểm. Nếu như ta chết đi, nhớ thay ta đi hành hiệp thiên hạ. Đao vung ra, ánh kiếm hiện, đao tấn công. Bạn cũ nhiều năm, hiện lại đang đánh đấm liều mạng. Bọn hắn không chém ra đao kiếm, mà là vung lưỡi đao vận mệnh cắt đi phần nhu nhược, khiến mình trở nên lạnh huyết hơn. Một cuộc ác chiến kinh người nhất trong đám đệ tử, chém giết đến mức hai người không nói với nhau nửa câu, chỉ dốc hết toàn lực của mình ra. Đại Ngưu võ dũng hơn người, xông pha mạnh mẽ không thể đỡ được, nhưng mà cuối cùng ân y vẫn bị Ngôn Thông Thiên xuất chúng hơn đâm một kiếm vào ngực. Nụ cười thảm nơi khóe miệng chuyển sang vẻ được giải thoát, cả người cường tráng ầm ầm ngã xuống. À, ta không lại người, Ngôn ca, người lợi hại hơn ta. Lúc sắp chết, Đại Ngưu mới nhìn chăm chăm vào bạn tốt, yếu ớt nói. Đừng biến thành rau à, lãnh huyết như bọn họ. Đừng quên, chúng ta còn muốn. Đồng tử tan rã, miệng y tràn ra dòng máu tươi cuối cùng. Sinh cơ Đại Ngưu cứ như vậy mà tiêu tán sạch sẽ. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi đi hành hiệp tứ hải. Lạnh lùng trong mắt hắn biến thành lửa giận thiêu đốt. Ngôn Thiên, Ngôn Thông Thiên tự tay an táng bạn tốt của mình. Từ đây về sau sẽ biến thành một tên đệ tử vô cùng kiệm lời, thậm chí còn có chút ít chất phác. Hắn đã nhận được một phần công pháp chính thức tên là Tâm Pháp Luyện Khí. Hắn dùng 5 năm tu luyện bộ tâm pháp này tới cực hạn. Lúc hắn đột phá lên trúc cơ tiếp theo, nhận được tâm pháp trúc cơ, hắn mới cười thả một tiếng. Hóa ra thẻ tre mà mình lưu giữ lại ghi chép phần tâm pháp trúc cơ, không phải tâm pháp luyện khí, cho nên hắn có tu luyện thế nào cũng không xuất ra được nửa phần công lực. Một bộ tâm pháp trúc cơ vô dụng hoàn toàn với phàm nhân lại trở thành căn nguyên bị diệt môn. Vận mệnh biến hóa kỳ lạ không ai nhìn thấu được khi hắn tu luyện đến cảnh giới trúc cơ rốt cục, có cách tự xuống núi. Hết một năm hắn mới tra rõ đầu rõ gây ra chuyện diệt môn kia. Vì vậy một người một kiếm trở lại trốn cũ, chém giết liên tục hơn ngàn người. Tất cả những kẻ liên quan tới chàng diệt môn kia của Ngôn gia đều bị tru sát sạch sẽ. Cảnh trong mơ kéo dài tới khi Ngôn Thông Thiên trở về lại tông môn. Từ Ngôn dần tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng và đầy sát ý của người trong mộng nhìn về phía tông môn. Hắn sẽ thế nào? Trong máy hiên thuyền vang lên tiếng lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Từ Ngôn mở mắt. À, ai sẽ thế nào? Từ Duynh, ngươi ngủ mơ à? Phí Tài đang xử lý phần cơm tối của mình, nhìn thấy Từ Ngôn tỉnh lại mới ngẩng đầu hỏi. À, là một giấc mộng kỳ lạ, có lẽ gần đây hơi mệt. Từ Ngôn đáp lại qua loa. Ngày gần đây ta cũng hay nằm mơ, thấy bị người khác chém giết, một thân đầy máu, làm ta sợ muốn chết. Phí Tài ai oán thở dài nói. Vừa hay, trong mộng ta chém người khác đấy, càng chém càng mệt. Từ Ngôn chợt kinh ngạc, nhưng biểu hiện lại như tùy hỏi. Người mơ bị ai chém? Không biết, không nhìn rõ. Nếu ta nhìn rõ tên kia nhất định không tha cho hắn. Phí Tài tức giận. Chỉ nhớ tên đó là bạn tốt của ta, cùng nhau chia nhau một chén cơm. Từ Huynh, ngươi nói xem có đáng giận hay không? Trong mộng bị bạn tốt của mình chém chết. Tôi đừng nhắc nhớ cái chuyện suối quẩy này nữa. Nghe Phí Tài kể lại giấc mộng vừa rồi mà Từ Huynh kinh ngạc. Phí Huynh, ngươi có từng nghĩ tới chuyện hành hiệp tứ hải không? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi một câu. Trong mộng mình vừa giết chết bạn tốt của mình xong, Phí Tài mà lại nằm mộng bị bạn tốt giết chết, điều này có hơi quỷ dị rồi. Hành hiệp tứ hải? Phí Tài nghe hỏi cảm thấy có hiểu, gãi đầu nói. Hiện tại ta chỉ muốn nhặt đầy bao tử để ăn no rồi mới tính tiếp được. Đừng nói hành hiệp tứ hải, có làm hại bát vương cũng không vấn đề. Từ Sư Huynh giúp ta một chút, ta không biết làm đồ ăn, bỏ phí mất cái nồi cơm rồi. Từ Ngôn cười khổ một tiếng, gạt giấc mộng của quái kia ra một bên, vén tay áo lên bắt đầu nấu cơm. Làm sao nằm mộng lại thấy thời kỳ thiếu niên của Ngôn Thông Thiên chứ? Từ Ngôn cúi đầu trầm ngâm, hắn không nghĩ ra mình và Ngôn Thông Thiên rốt cuộc có liên quan gì tới nhau. Lại mơ hồ phát hiện hình như giấc mộng quái dị này có liên quan tới chuyện hắn đạt được thêm một chút ít lực lượng. Lần đầu tiên xuất hiện mộng cảnh là lúc nhận được một tia lực lượng lách ra khỏi khe nhỏ trên cấm chế tử phủ. Tương đương với cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, từ đó lâm vào giấc mộng. Hôm nay là lần thứ hai, rạch thêm vọng ấn, nhận thêm được một tia linh lực được trúc cơ hậu trung kỳ. Có lẽ lần đạt được linh lực, mộng cảnh kỳ dị này sẽ xuất hiện thêm một lần. Từ Ngôn trầm ngâm thầm nghĩ chuyện, nếu chuyển thế quá ảo đi, dù là cường giả tán tiên mạnh nhất thế gian e cũng không rõ được chân tướng của chuyển thế. Nếu như không phải chuyển thế, vậy mình từ đâu mà đến? Chẳng lẽ chính là một dạng như đạo thần thức của Thông Thiên Tiên Chủ thật sao? Hay chính là hậu nhân của Ngôn Thông Thiên? Suy nghĩ đủ chuyện một lúc, sau đó Từ Ngôn cũng quyết gạt bỏ sang một bên. Quản ông ta là Ngôn Thông Thiên hay Ngôn Thông Địa gì, mình cũng đâu có chiếm được chỗ tốt nào. Có điều nghĩ nhiều cũng vô dụng. Từ Ngôn lấy bút phù ra thú bắt đầu vẽ bùa chú hạ phẩm để cho lòng mình yên lặng. Từng tấm ẩn thân phù được chế ra, đến khi Phí Tài tỉnh phát hiện ra có hơn 100 tấm ẩn thân phù bị vung vãi tùy ý trên mặt đất, lập tức mặt mày gã đầy hớn hở. Hey, Từ Sư Huynh thật lợi hại, vẽ được nhiều ẩn thân phù đến vậy. Bằng đây dùng cũng không hết, cho ta mấy tấm được không? Đều cho ngươi cả đấy. Hey, Từ Sư Huynh thật là hào phóng hà. Phí Tài cao hứng bừng bừng, nhặt nhạnh mớ ẩn thân phù lại. Vừa hay có đại sư tỷ gõ cửa phòng. Phí Tài nháy mắt ra hiệu với Từ Ngôn, nhỏ giọng. Hey, để ta dọa đại sư tỷ một chút. Phí Tài dán hai tấm ẩn thân phù lên, tấm thân béo của gã biến mất không còn thấy gì nữa. Cửa phòng mở ra, Vương Chiêu thoải mái đi đến nói. Từ sư đệ, tu luyện thế nào rồi? Còn khoảng một tháng nữa chúng ta có thể đến được Tây Vực Châu rồi. Phí Tài đâu? Wow! Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên bên cạnh Vương Chiêu, dọa cho vị đại sư tỷ này sợ tới mức tung ra một cước. Cứ thế một tiếng bịch vang lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu rên của Phí Tài cùng với tiếng rơi xuống mặt nước. Sâu trong đáy biển nơi Thừa Phong thuyền, có một bầy chừng hơn 1.000 con cua nhỏ đang vây quanh một con cua lớn. Con cua nhỏ nhất bằng tô cơm, lớn nhất chừng cái cối xay, thực lực cao nhất cũng chỉ yêu vật, hơn nữa tất cả đều là cua đại vương. Nhớ kỹ cho lão tử, từ bãi san hô này. Cua lớn nhất đang ngạo nghễ vung vẩy cái càng duy nhất hăng hái chỉ lên một phương hướng ngạo nghễ. Đến danh biển kia từ nay về sau là phạm vi chính địa bàn của hải gia. Không quản đám tôm cá rùa đen gì cả, dám can đảm xông vào địa bàn của ta đều bắt để ăn tươi. Nhớ kỹ chưa? Nhìn đám cua nhỏ đang trố mắt, Hải Đại Kiềm bất đắc dĩ thở dài. Còn mẹ nó chứ. Dạy các ngươi hơn 10 lần rồi vẫn không nhớ được địa bàn. Nhớ sai địa bàn bị cá lớn khác ăn mất, ta mặc kệ đấy. Tiếng rơi nho nhỏ từ mặt biển xa xa truyền đến. Con cua đại vương yêu vật lớn nhất cũng bắt đầu thông minh ra, giơ càng cua chỉ lên cao. Không cần chuyện tra xét trên mặt biển, ai có biết tên nhóc nào đang bắt cá? Các ngươi có biết hay không? Đúng là một đám cua ngốc. Tuy rằng Hải Đại Kiêm không kiềm được đồng tộc cường đại, nhưng cũng thu nạp được không ít cua nhỏ. Ở thế giới xa lạ này, gã lại trở lại năm tháng nô dịch của nhân tộc, quen chỉ điểm thiên hạ ở Quy Nguyên Tông. Tuy rằng gã bị nô dịch là một bầy cua vương nhỏ, nhưng cũng vẫn mạnh mẽ hơn một thân một mình bò loạn trong đáy biển rộng vô biên này. Kỳ thật dã tâm Hải Đại Kiêm không nhỏ, gã đang chuẩn bị xây dựng lên vương quốc cua đại vương của riêng mình. Đáng tiếc thủ hạ của gã quá ngốc, không biết đến lúc nào mới thông minh lên được. Hành trình một năm trời đã dần tới phần cuối, lúc này dãy núi non và đất liền xuất hiện trước mắt Thừa Phong Thuyền. Tất cả đệ tử đảo Lâm Uyên hầu như đều đứng lên hoan hô. Cuối cùng đã tới Tây Châu Vực. Một năm nay nhàn chán quá, cũng đi lên đất liền rồi, ta gần như không đi bộ được rồi. Bái Nhập và Địa Kiếm Tông, chúng ta cần phải tụ tập lại với nhau, chỉ cần đồng lòng người khác cũng sẽ không ức hiếp được chúng ta. Đương nhiên rồi, chúng ta là người của đảo Lâm Uyên, qua gia nhập Địa Kiếm Tông cũng vẫn là người của đảo Lâm Uyên. Nghe nói đại tông môn có rất nhiều quy củ, còn có chấp pháp điện này nọ, các đệ tử phạm lỗi sẽ bị phạt đánh đòn, rất nghiêm khắc. Không có quy củ làm sao nghiêm chỉnh được? Vương Triều giống to một tiếng nói, mấy người các ngươi lười biếng quen rồi, đến Địa Kiếm Tông lo mà thành thật một chút cho ta, tông chủ không phải cha ta, ở Địa Kiếm Tông ta không thể che chở cho các ngươi được đâu. Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ không gây chuyện, chỉ cần tỷ bảo vệ phí tài là được. Gã là chú hỏng việc. Ngươi mới là chú hỏng việc. Ta chưa ăn nhiều ra, thì là người thành thật nhất đấy. Tư Xuyên, ngươi thấy đúng không? Nghe đám đệ tử đảo Lâm Uyên xôn xao, Từ Ngôn mỉm cười, nhìn đất liền vô biên vô hạn xa xa nói khẽ. Đúng vậy à, chúng ta đều là người thành thật, sao phải gây chuyện chứ? Phi Chu gào thét xẹt qua bãi biển, xông lên đất liền. Tiếng nói nhỏ kia bị gió biển thổi tan đi mất. Tây Châu Vực bao la hùng vĩ, rộng lớn hơn gấp trăm hàng ngàn lần Tình Châu. Đất liền rộng lớn như thế, hẳn có vô số tông môn tu hành. Chỉ cần nơi nào có người, nơi đó tất có thị phi. Từ Ngôn cũng không sợ thị phi, bởi vì bản thân Thiên Môn Hầu chính là loại thị phi đáng sợ mà khó dây dưa vào. Từ lúc lên tới đất liền Tây Châu Vực, Vương Chiêu vẫn luôn ngồi trên mũi thuyền, vừa khống chế vừa phong thuyền, vừa điều chỉnh phương hướng vào địa đồ cực lớn trong tay. Trên bản đồ ghi đầy những ghi chú tới hàng ngàn hàng vạn địa danh, trong đó có đủ cả núi, sông, còn có cả những điểm khoanh tròn màu đỏ, không đại biểu rõ cho thứ gì. Đường đến Địa Kiếm Tông không quá thuận lợi sao? Từ Ngôn đi ra mũi thuyền đưa mắt nhìn địa đồ cực lớn hỏi. Tu sĩ Tây Châu Vực rất nhiều, tuyệt đối không chỉ như Bách Đảo đâu. Hơn nữa môn phái nhiều như rừng, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Cảnh giới chúng ta không cao, cho nên đoạn đường này nhất định phải chú ý cẩn thận. Vương Chiêu khẳng khoảng đầu mà chỉ vào vòng đỏ trên bãi biển gần chỗ bọn họ nhất. Tàng Thi Lâm là một trong những khu rừng nguyên thủy cổ xưa, được liệt vào hiểm địa cấp 2. Trong đó có thi ngữ trùng vô cùng kinh khủng, yếu nhất cỡ yêu vật, mạnh nhất cỡ cảnh giới đại yêu. Hơn nữa còn là quần cư, đến tu vi Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chúng ta nên nhanh chóng đi vòng, tránh đường Tàng Thi Lâm chạy đi mới được. Hiểm địa cũng chưa cấp bậc, xem ra vòng màu đỏ ở những nơi cần phải tránh đi rồi. Từ Ngôn kẽ gật đầu. Hiểm địa Tông Châu Vực tổng cộng chia làm mấy cấp? Vương Chiêu ra hiệu bảo Từ Ngôn ngồi cạnh. Hiểm địa Tây Châu Vực chia làm 3 cấp. Cấp 1 cao nhất, cấp 3 yếu nhất. Bên trong hiểm địa cấp 1 không chỉ có yêu vương mà còn có hóa vũ yêu tộc. Ít nhất phải có tu vi hóa thần trở nên mới dám thăm dò. Hơn nữa nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cho dù tu vi hóa thần cũng không ai dám đơn giản bước vào. Trong hiểm địa cấp 2 có đại yêu thực lực cao nhất, yêu linh vô số. Tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa Kim Đan tiến vào hiểm địa cấp 2 có thể nói là tuyệt hiểm. Hơi sơ sẩy, khó mà giữ được tính mạng. Về phần hiểm địa cấp 3 thì trúc cơ và luyện khí có thể tiến vào được. Trong đó yêu tộc đều là yêu thú cao nhất, hầu như sẽ không xuất hiện yêu linh. Nhưng mà yêu vật rất nhiều, phải cẩn thận mới có thể bình yên ra được. Trên đảo Lâm Uyên không có một hiểm địa cấp 3,

muốn tị nạn chỗ chúng ta, không ngờ bị Liễu Tắc Nhân phát hiện ra rồi giết người diệt khẩu, cho nên mới ra tay với người 3 lần 4 lượt như vậy. Rốt cục người đã phạm vào môn quy gì mới khiến cho bọn chúng quyết tâm ra tay hạ sát thủ như vậy? Nghe nàng ấy nói về thân phận mới tinh của mình, Từ Ngôn đỏ mặt, cố nhịn cười. Mình chưa nói một câu nào mà người ta đã có thể xác định thân phận một cách rành rành như thế. Là do 8 đóa hoa lan kia. Ngươi trộm 1 trong 8 đóa lan à? Chẳng trách sao Liễu Tắc Nhân muốn giết người như thế. Gan lớn nhỉ? Vương Chiêu giật mình hô lên, vô cùng kinh ngạc với sư đệ trông có vẻ cẩn thận này. Trộm hộp bị phát hiện nên mới trốn đến nơi đây. Từ Ngôn giả vờ đau khổ bắt đầu diễn. Chỉ vì một chuyện nhỏ, tên Liễu Tắc Nhân kia đã hại chết sư đệ đồng môn tốt nhất của ta. Người đảo bắt lan vô cùng bá đạo, lại tàn nhẫn, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ta không thể nhịn nổi nữa, nhất định phải trốn đi, trộm 8 đóa hoa lan, đáng tiếc là thất bại. Sau này ta trốn khỏi hòn đảo ấy, giữ được tính mạng của mình. Từ sau đó nhờ sự tín nhiệm đại sư tỷ mới gia nhập đảo Lâm Uyên. Ân tình này Từ Ngôn chắc chắn không quên, cũng không bao giờ phản bội đảo Lâm Uyên. Ta tin ngươi. Vương Chiêu gật mạnh, hào hùng nói. Nếu ngươi đã là sư đệ của ta, dù ngươi đến từ đâu, gọi ta một tiếng đại sư tỷ, ta sẽ bảo vệ. Về mặt đau khổ trên mặt Từ Ngôn dần tan đi, nghe được tiếng nói tận đáy lòng của nàng, hắn dần nở nụ cười. Nếu đệ đạt tới cảnh giới cao thâm hơn, chắc chắn sẽ bảo vệ sư tỷ chu toàn. Chúng ta cùng nhau hoạn nạn. Vương Chiêu đưa ra một bàn tay vỗ về phía Từ Ngôn. Một lời đã định. Ngoại trừ Hải Đại Kiềm, cô nàng này và cả Phí Tài chính là những người bạn chính thức trên danh nghĩa của Từ Ngôn tại Trần Vũ Giới. Yên tâm đi, chẳng ai biết lai lịch của ngươi đâu, ta cũng không tiết lộ. Vương Chiêu cười đắc ý. Do chúng ta hợp tác giết chết Liễu Tắc Nhân nên mới đúng là chiến hữu đấy. À, đúng vậy, chúng ta là chiến hữu chân chính. Từ Ngôn rất hài lòng với cái thân phận phản đồ của đảo Bát Lan này, nhưng đáng tiếc thân phận này không được tiết lộ ra ngoài, cũng không được ai xác nhận. Nhờ lần bộc bạch tiếng lòng này, Vương Chiêu đã tháo gỡ được khúc mắc trong 1 năm nay, càng tin sự đê đệ Từ Ngôn này hơn. Nếu đã chính thức trở thành người một nhà, Từ Ngôn không khách sáo nữa, vội vàng mở lời. Đại sư tỷ có biết gì về lớp cường giả phía trên cảnh giới Nguyên Anh không? Làm sao để xem được Thiên Anh Bách Thần Bảng vậy? Trong Địa Kiếm Tông có Thiên Anh Bách Thần Bảng đây. Với ngũ môn thất phái tại Tây Châu Vực chắc cũng có. Trong các thế gia tu hành tại Cổ Bách Đảo cũng có. Nhưng tại đảo Lâm Uyên chúng ta không đủ tư cách đạt được. Vương Chiêu không giấu giếm, nói hết những gì mình biết. Thiên Anh Bách Thần Bảng là một trong những bảng xếp hạng, thứ tự của 100 vị hóa thần thay đổi theo mỗi 100 năm, còn danh bài của vị trí Thiên Anh được thay đổi 10 năm một lần. Về thân bản thân Thiên Anh Bách Thần Bảng là một dạng pháp bảo có tử mẫu kỳ lạ, chia thành chủ yếu và thứ yếu. Chủ pháp bảo đặt tại Kiếm Vương Điện, thứ pháp bảo được phân phát cho các tông môn lớn. Muốn có được Thiên Anh Bách Thần Bảng cũng không dễ, ít nhất tông môn phải có được cường giả hóa thần trấn thủ mới có được tư cách giữ bảng, hoặc có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh sát nhập vào 3 thứ hạng đầu tại Thiên Anh Thất Thần Bảng mới có thể đạt được một phần. Vì thế số lượng Thiên Anh Bách Thần Bảng lưu truyền bên ngoài rất ít, đa phần bị các tông môn cất giữ trong cấm địa bảo quản cẩn thận. Mặc dù Thiên Anh Bách Thần Bảng là pháp bảo nhưng không có năng lực công thủ, ngay cả trợ giúp cũng không thể, thế nhưng giá cả rất cao. Mỗi kiện pháp bảo thứ cấp đều đáng giá hơn pháp bảo cực phẩm rất nhiều. Đây là do dạng pháp bảo từ mẫu nên Thiên Anh Bách Thần Bảng có một công hiệu đặc biệt, chính là truyền tống hình ảnh. Một khi có trận thi đấu nào dính đến Thiên Anh Bách Thần Bảng, chủ pháp ở Kiếm Vương Điện sẽ truyền lại hình ảnh đó ngay lập tức, rồi dùng thủ pháp chiếu lại trận hình ảnh trận đấu. Những thứ pháp bảo thứ yếu khác có thể phát ra hình ảnh để lấy các nơi cùng quan sát. Những ai có Thiên Anh Bách Thần Bảng loại thứ yếu đều có thể chứng kiến trận đấu ấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Từ Ngôn nghe nói về loại pháp bảo kỳ dị như thế, không nhịn được mà buột miệng nói. Có phải truyền tống hình ảnh thi đấu đến được khắp địa vực của nhân tộc nhằm khích lệ các tu sĩ hay không? Đúng rồi, thịnh hội tu sĩ nhân tộc như thế chắc hẳn sẽ khích lệ được nhân tâm. Ngươi thử nghĩ xem, hình ảnh từng vị cao thủ Nguyên Anh đối chiến, mỗi thiên kiêu tung hoành trên đấu trường, cuối cùng xác nhận 3 thứ hạng đầu, 10 thứ hạng đầu rồi 100 thứ hạng đầu sẽ hoành tráng đến nhường nào? Vương Chiêu siết chặt hai tay nói, đáng tiếc đảo Lâm Uyên không có Thiên Anh Bách Thần Bảng, chúng ta không thể được quan sát trận chiến đấu Thiên Anh được tổ chức 10 năm một lần. Lần này bái nhập vào Địa Kiếm Tông, Địa Kiếm Tông là tông môn cấp dưới của Kiếm Vương Điện, không chừng chúng ta có thể được xem lại hiện trường một phen, chứng kiến khung cảnh giao đấu hoành tráng trên lôi đài thì tí đồ sộ giữa những vị cường nhân trong thiên hạ. Vừa nghĩ thôi đã thấy vô cùng kích động rồi. Bảng xếp hạng Nguyên Anh trong cả giới tu tiên của nhân tộc đúng là một thịnh hội chân chính. Chẳng trách sao Vương Chiêu lại mong chờ đến như thế. Pháp bảo thứ cấp đã có giá trị ngang bằng pháp bảo cực phẩm. Vậy có phải chủ thể Thiên Anh Bách Thần Bảng có đẳng cấp vượt qua pháp bảo à? Từ Ngôn tò mò hỏi. Chủ thể Thiên Anh Bách Thần Bảng là một trận linh bảo vô cùng quý giá, thuộc quyền sở hữu của Kiếm Vương Điện. Đó là linh bảo của kiếm chủ đại nhân. Vương Chiêu than thở. Đạt tới cảnh giới hóa thần mới khống chế được linh bảo, ta thật sự muốn nhìn xem thế nào để mà mang tầm mắt. Linh bảo à? Từ Ngôn ngạc nhiên. Uy lực mạnh hơn pháp bảo nữa. Đúng vậy, linh bảo là vật mạnh nhất mà tu sĩ có thể sử dụng, chia thành tiên thiên và hậu thiên. Hậu thiên linh bảo cũng là linh bảo được rèn luyện từ hậu thiên mà thành, mạnh gấp mấy lần pháp bảo, ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể nào nhúc nhích được nó. Nhắc đến linh bảo, Từ Ngôn cảm thấy tình hình có vẻ xẹt qua khá nghiêm trọng, bởi vì linh bảo chính là dị bảo mạnh nhất giữa thiên địa tại Trần Vũ giới này, có uy lực mạnh đến kinh người. Nhắc đến linh bảo, Vương Chiêu kế bên rõ ràng là nghe được những điều từ phụ thân. Tiên thiên linh bảo còn đáng sợ hơn, còn được gọi là thiên linh bảo, được trời đất uẩn hóa, tự hình thành dị bảo. Loại này có năng lực mạnh hơn linh bảo rất nhiều. Phụ thân ta nói, dù số địa linh bảo trên thế gian rất ít nhưng đã từng nghe nói qua, trong khi thiên linh bảo chỉ gần như tồn tại trong truyền thuyết, e rằng chỉ có những vị cường giả cảnh giới tán tiên may ra mới sở hữu những vật bảo chân chính đến từ tạo hóa ấy. Chuyện linh bảo đầy kỳ dị đã khiến Từ Ngôn phải trợn mắt há mồm. Có thể ở thế giới trong bình, pháp bảo cực phẩm có uy lực mạnh nhất, nhưng nếu mang loại pháp bảo ấy đến chân vũ giới, e rằng sức mạnh của nó còn không bằng pháp bảo thượng phẩm. Như vậy, linh bảo có đẳng cấp cao cấp hơn cả pháp bảo đã là một loại dị bảo Từ Ngôn không thể nào hiểu được. Dù linh bảo kỳ dị nhưng điều làm Từ Ngôn khiếp sợ chính là chiếc bình sứ nhỏ của mình. Bình sứ nhỏ có thể bao hàm cả một thế giới riêng, nên hắn đoán mãi vẫn không ra cấp bậc chính xác của nó. Nếu đây đúng là một kiện linh bảo thì ngoại trừ kinh ngạc còn có thể khiến hắn bỏng tay. Giá trị của chiếc bình sứ càng cao, người giữ nó sẽ càng gặp nhiều rủi ro nguy hiểm. Từ Ngôn hiểu rất rõ câu mang ngọc có tội hơn bất cứ một ai, nhưng hắn không thể làm ngơ hay vứt bỏ nó được, bởi vì thế giới trong chiếc bình chính là cố hương của Từ Ngôn, chứa đựng hàng tỷ sinh linh. Cố nén sự chấn động trong lòng, Từ Ngôn hỏi tiếp, người chiếm giữ ba thứ hạng đầu Thiên Anh bảng là cao thủ nào? Còn vị chủ tử của Tiểu Dương, Tam tiểu thư Đào Huyền Viên đứng hạng mấy vậy? Nhắc đến Tiểu Dương, Vương Chiêu tỏ vẻ lo lắng nói, Tiểu Dương vẫn còn chưa đi ra, sợ là chết trong vực biển rồi. Chủ tử kia thật đáng giận, chỉ vì ăn vài con cá mà để nha hoàn của mình đi chịu chết. Dù kẻ đó có đứng thứ hai trên Thiên Anh bảng thì sao chứ? Chẳng trách sao Huyền Viên Tuyết điều ngoại ấy không bao giờ nhảy lên vị trí đệ nhất được. Từ Ngôn vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ khi biết chủ tử Tiểu Xương là cao thủ xếp hạng thứ hai trên Thiên Anh bảng. Lúc bầy sứ cựu linh quay trở lại đáy biển, Tiểu Xương vẫn chưa đi ra. Chỉ là Từ Ngôn nghĩ rằng tiểu nha hoàn e thẹn kia sẽ không chết trong vực biển. Đơn giản chính là do dấu chân in hẳn lúc rời đi vội vã. Trông nàng chỉ có tu vi trúc cơ nhưng lại có sức mạnh thân thể sấp xỉ ngàn tân. Một kẻ như vậy không thể nào chết đi một cách đơn giản như thế. Chỉ sợ người của Cổ Bách Đảo không đơn giản như vậy. Từ Ngôn nhẹ gật đầu nói nhỏ, cổ tu Hiên Viên gia từng chém rồng khắp bát hoang, diệt ma tại biển Bắc, có tán tiền đại thành. Từ Ngôn thường thấy một câu giới thiệu duy nhất về đảo Hiên Viên trong sách vở. Cổ tu Hiên Viên thế gia từng chạm rồng khắp bát hoang, diệt thi ma tại biển Bắc, có tán tiền đại thành. Chỉ một câu nói chém rồng đã đủ dọa người rồi, huống chi còn có tán tiền đại thành. Hiên Viên gia hiện nay còn có tán tiên tọa trấn ư? Từ Ngôn cau mày. Nếu như Hiên Viên gia cũng có tán tiên, vậy vì sao gia tộc đó không đứng đầu Bách Đảo mà là đảo Lâm Lang? Ta cũng không rõ, chỉ là trong tán tiên cũng phân ra kẻ mạnh người yếu, còn tiêu chí phán định thế nào ngay cả cha của ta cũng không biết. Vương Chiêu lắc đầu. Cô từng gặp qua Hiên Viên Tuyết chưa? Từ Ngôn nhâm nghĩ một lát rồi hỏi. Vương Chiêu vẫn lắc đầu. Chưa gặp. Người ta đứng thứ hai trên Thiên Anh bảng, trong khi ta chỉ được một tu sĩ trúc cơ sao mà gặp được. nhưng chắc chắn sau khi gia nhập Địa Kiếm Tông, chúng ta có cơ hội gặp gỡ rất nhiều thiên kiêu trên Thiên Anh bảng. Địa Kiếm Tông là một trong ba đại tông môn dưới kiếm Kiếm Vương Điện, chắc chắn sẽ có Thiên Anh Bách Thần bảng, nên Vương Chiêu mới nhận định dù không đến tận nơi thi đấu được nhưng vẫn rõ ràng có thể quan sát trận đấu Nguyên Anh rầm rộ từ trong tông môn. Cường giả chém giết, ganh đua, nâng tên mình trên bảng, có sức hấp dẫn rất lớn đối với tu sĩ trong thiên hạ. Ai lại không muốn nhìn thấy thiên kiêu của nhân tộc, nhìn xem ai có thể dùng sức mạnh áp chế quần hùng, chiếm lấy vị trí đệ nhất nhân trên Thiên Anh bảng. Trong lúc nói chuyện có thanh âm ầm ầm vang lên bên dưới Thừa Phong thuyền, thì ra là một đàn ly ngưu lao vùn vụt trên đảo nguyên rộng lớn. Nhiệt độ xung quanh dần thấp, càng gần gần tuyết quốc nhiệt độ càng thấp dần. Tuyết quốc này là một nước bị băng tuyết bao phủ quanh năm, dĩ nhiên tại điểm cực hàn. Từ Ngôn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ dị này, chỉ hiếu kỳ với bầy ly ngưu hơn 1.000 toàn bên dưới. Bọn trâu này hình thể cực lớn, lông dài, lấm đất, từng cặp sừng trâu uốn lượn sắc bén, tựa như hai thanh đao thép. Bọn trâu này chạy tầm rầm là vì một con mãnh hổ săn mồi. Không phải vì bọn chúng bị mãnh hổ đuổi theo, mà là đang nổi điên rượt một vài con mãnh hổ khác. Trước bầy trâu ấy, có một con mãnh hổ ngậm một con trâu nhỏ trong miệng, có lẽ đàn trâu này nổi điên khi thấy con non bị săn giết. Trên thảo nguyên trừ khi có thể tập hợp đủ một đàn cọp dữ có số lượng đông đúc, không thì cả bầy trâu điên tiết này mới là vô địch. Móng trâu to bằng cái bát có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Hình ảnh đàn trâu rượt mãnh hổ đã khiến những đệ tử Đào Lâm Uyên này vô cùng hiếu kỳ. Hề, ôi mà bị trâu rượt, ngủ qua vậy, vương giả của bách thú thế này thật là mất mặt. Phí Tài đứng trợ uy cho hổ dữ từ trong truyền, chỉ tiếc mấy con hổ ấy chẳng dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Một khi lâm vào trong đàn trâu đang lao nhanh này thì ngay cả bọn yêu vật bình thường hay tu sĩ luyện khí cũng phải vất vả lắm mới thoát thân, huống chi là mấy con mãnh hổ. Đây là bình nguyên, có mấy con hổ thôi mà, cả bầy trâu giờ thế này chỉ có chết. Đúng là cả đàn trâu điên, nếu chúng ta bị tấn công cũng rủi ro gặp nguy hiểm, huống chi là vài con hổ. Một vài đệ tử bàn luận khá chú ý điều thú vị bên dưới, nhìn không chớp mắt. Dù gì đi nữa trên đảo Lâm Uyên không có trâu hổ như thế này, ngay cả hổ chúng càng khó. Trên đất liền vẫn vui hơn nhỉ, nhìn thấy cảnh châu hổ rượt đảo, trên đảo của chúng ta ngoài trừ tôm cá rùa cua ra thì chẳng có dã thú nào khác. Chẳng phải có nhiều loại chim biển, từng gặp ít nhất 10 loại chim biển đấy, có loại vô cùng lớn, bắt làm vật cưỡi còn được. Ê, là cái loại chim nhạn đấy à? Ta nhớ ngươi từng bắt một con mà, nhưng đâu mất tiêu rồi? Ngày ăn mất rồi, ta còn húp được ké một chén canh thịt nữa. Ai ăn? Trừ Phí Tài còn ai? Tiếng nói cười rộn rã vang lên, cả nhóm đệ tử Đào Lâm Uyên đang vừa cười vừa nói, vừa quan sát cảnh tượng mới lạ trên mặt biển có vẻ rất thoải mái. Những đệ tử này chưa bao giờ đến khu vực Tây Châu rất tò mò với những gì mới mẻ trên đất bằng. Trong khi mọi người đang đùa giỡn, bỗng có một tiếng động trầm thấp quái dị xuất hiện, tựa như rất nhiều con ong mật đang vỗ cánh. Thanh âm ấy vang lên từ cánh rừng cổ xưa, lờ mờ xa xa. Vừa nghe thấy thế sắc mặt Từ Ngôn thay đổi hẳn. Quay lại ngay, tránh xa Tàng Thi Lâm, nhanh lên! Trong khi Vương Chiêu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Từ Ngôn đã quát lớn. Nghe hắn báo động, Vương Chiêu lập tức xoay mũi thuyền. Thừa Phong thuyền chưa bay bao xa thì một đám bụi mù phô thiên cái địa xuất hiện từ Tàng Thi Lâm. Nó như một làn sương mù xám xịt không hề phủ xuống mặt đất mà cuốn tới đàn trâu kia. Không lâu sau, cát bụi ấy nhanh chóng bao trùm cả đàn trâu và mấy con mãnh hổ. Sau đó, mấy đệ tử trên Thừa Phong thuyền nghe được một loạt thanh âm gặm nuốt như có hàng trăm cái miệng đang cùng nhau cắn xé một thứ gì. Chốc lát sau, màn khói bụi ấy rút về rừng rậm, chỉ để lại một hình ảnh khiến cả nhóm người trên phi thuyền phải giật mình. Cả đàn trâu và mãnh hổ biến mất, thay vào đó là một bãi xương cốt trắng hiếu, một màu trắng trên thảo nguyên. Thì ngữ trùng, tên hay nhỉ? Nhìn về mảng xương trắng hiếu xa xa, Từ Ngôn gật nhẹ nói. Hóa thành xương trắng ngay tức thì, không hổ danh là hiểm địa cấp 2. Thật ra đám cát bụi bay ra từ Tàng Thi Lâm chính là từng con phi trùng. Bọn côn trùng này có đôi mắt màu đỏ, rõ ràng đều là yêu vật. Hàng vạn con yêu vật xuất hiện, đàn trâu và bọn mãnh hổ hóa thành xương trắng trong nháy mắt, chưa kịp có bất cứ hành động giãy giụa nào. Thực may mục tiêu của bọn thi ngữ trùng là đàn trâu kia, hơn nữa Thừa Phong thuyền đã bay cao xa, theo đường mới. Không thì một khi cơn bão côn trùng ấy bao trùm, 18 vị tu sĩ trúc cơ nơi này hoàn toàn không thể ngăn trở, thậm chí sẽ bị gặm sạch không chừng. Trên khoang thuyền, cả không gian im ắng, chẳng ai nói một lời nào. Một vùng thảo nguyên tươi đẹp trong nhóm mắt đệ tử Đào Lâm Yên giờ đã biến thành một vùng đất nguy hiểm chết người. Ngọn đến chết thì ta cũng không dám đến tảng thi lâm nữa đâu, trừ khi ta có thể tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh. Phí Tài đã có đầu rụt cổ từ sớm, đôi mắt tràn nhập nỗi sợ. Những đệ tử khác cũng có cảm giác sống hệt y. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi rèn luyện tại hiểm địa cấp 3 thôi. Nơi này hoàn toàn không thích hợp với tu sĩ trúc cơ. Ngược lại Từ Ngôn vẫn dửng dưng, vì hắn chẳng hề quan tâm tới cái bọn chỉ ở cấp yêu vật thế này. Chúng ta bay đến đây cũng xa rồi, cứ tưởng bọn ngữ thi trùng không săn mồi bên ngoài khu rừng. Vương Chiêu vừa tập trung toàn lực điều khiển thừa phong thuyền nơi xa, vừa sợ sệt nói. May mà ngươi nhắc nhở, không thì chắc chẳng dám nghĩ đến cảnh lâm vào trong bầy côn trùng kia sẽ có kết cục gì. Là người cùng thuyền, đại sư tỷ không cần quá khách ký. Từ Ngôn cười đứng dậy, quay vào trong mái che thuyền. Hắn đã nhớ rõ địa đồ, cũng nghe ngóng thêm được vài chuyện. Nhiều phần, nhiều bí ẩn ở Tây Châu Vực thì Vương Chiêu không thể nào biết được. Nếu Vương Chiêu không có cha là đạo chủ ở cảnh giới Nguyên Anh thì cũng không cách nào biết được nhiều tin tức liên quan tới Thiên Anh Bảng và Địa Kiếm Tông như thế được. Mùi rượu bắt đầu phảng phất bên trong mái hiên thuyền, Phí Tài đang uống từng hớp linh tử vào miệng. Phí sư huynh thật là có nhã hứng. Từ Ngôn kỳ quái hỏi. Nhã hứng gì đâu, ta dùng rượu để át nỗi sợ, bọn cung chủ kia quá đang sợ rồi. Thôi xong, ta chắc gặp ác mộng đêm nay mất. Bàn tay đang cầm bát rượu của Phí Tài rung nhẹ, rõ ràng gã đang bị cảnh tượng vừa rồi hù dọa nghiêm trọng. Đáy biển đáng sợ như vậy, ngươi còn sống sót đi ra được, có bầy côn trùng thôi có gì mà phải sợ thế. Từ Ngôn lắc đầu, giật bầu rượu trong tay gã rồi tự rót cho mình. Phí sư huynh, nhát gan thì đừng tu tiên. Từ Ngôn liếc Phí Tài uống cạn một hơi sạch chén rượu. Hey, đúng vậy, Từ sư huynh nói chi phải, chúng ta đóng sống sót quay về từ biển, hà cớ gì sợ mà bầy côn trùng. Được ủng hộ tinh thần, Phí Tài quên bén chuyện gã hôn mê bất tỉnh nơi đáy biển. À, thật ra thì gan của ta cũng lớn lắm, có mấy lần trèo cây bắt rắn khi còn bé rồi, đường đường cao thủ trúc cơ thì không bao giờ nhạt cản nha. Phí Tài càng nói càng hăng, nó như nói một cách hiên ngang. Chúng ta còn phải đắc đạo thành tiên đây này, mà muốn làm thân tiên thì gan phải lớn. Người có định hành hiệp khắp bốn biển hay không? Thấy gã này nói chuyện thú vị như thế, Từ Ngôn bất thình lình hỏi. Hành hiệp thì miễn đi nhé, bộ dáng này của ta không phải kẻ hiệp nghĩa sao? Nhiều nhất cũng chỉ là một tên tu sĩ mập mà thôi. Phí Tài gãi đầu xấu hổ, khẳng định mình không hứng thú với chuyện hành hiệp bốn biển. Phí sư huynh có rèn sắt lần nào chưa? Người thích rèn sắt không? Hoặc là trước khi tu luyện, ngươi từng muốn trở thành thợ rèn hay không? Thợ rèn à? Chưa từng muốn. Thật ra ta muốn từng làm đầu bếp, như vậy sẽ không sợ chết đói. Tiếp theo ta sẽ cưới thê tử. Đáng tiếc ta nghèo quá nên chẳng ai chịu lấy ta. Sau khi trở thành tu sĩ, ta nhìn những cô gái trong thành Lâm Yên lại không hợp mặt nữa. Từ sư huynh, huynh có nghĩ mắt ta cao hơn đầu hay không? Phí sư huynh, hiếm có ai tự hiểu bản thân như người đấy. Hề, ta là từ sư huynh khích lệ, nhưng mà sao cứ có cảm giác người đang mắng ta nhỉ? Trò chuyện dăm ba câu, Từ Ngôn tối định ám chỉ về việc hành hiệp tứ hải và trở thành thợ rèn. Nhưng đáng tiếc là Phí Tài không thích thú cho lắm. Thế là kỳ lạ, vì điều này sẽ biến mối quan hệ giữa Đại Ngưu và con của thợ rèn trong cảnh mộng là Phí Tài trở thành một tình huống hoàn toàn trái ngược nhau. Từ Ngôn nghĩ mãi không hiểu điểm này. Chẳng lẽ là trùng hợp? Từ Ngôn thầm nhủ, chuyện về người bạn tốt thổ thiếu thời của Thông Thiên Tiên Chủ có lẽ đã cách đây hàng vạn năm. Dù có thuyết luân hồi, át hẳn cũng đã luân hồi vô số lần. Từ Ngôn trời tự diễu, vứt bỏ suy nghĩ ấy đi rồi dùng một tia linh khí thăm dò bên trong túi chứa vật, định bụng lấy một vài mảnh gia thú ra để luyện chế bùa. Đã có chút phù, linh lực và gia thú, thế nhưng Từ Ngôn vẫn ngồi yên, chợt cảm thấy nghi hoặc. Trong túi chứa vật thấy thiếu mất một món đồ. Sau khi rèn luyện tại đáy biển xong, ngoại trừ dùng hôi nang để đổi lấy ban thưởng của tông môn, Từ Ngôn còn thu gom được khá nhiều chiến lợi phẩm, có vài túi chữ vật của tu sĩ trúc cơ khác được cho vào bên trong chiếc túi này. Trong đó có rất nhiều tài liệu cấp thấp và các loại đinh thảo. Dù cấp bậc không cao nhưng số lượng không ít, Từ Ngôn nhớ rõ có 3 loại đinh thảo có giá trị cao nhất trong những thứ này được đoạt từ tay của Liễu Tắc Nhân của đảo Bát Lan. Nhưng khi hắn xem xét bên trong túi bàn nãy, trong 3 loại đinh thảo kia thiếu mất một loại. Từ Ngôn ngẩng đầu thật nhanh nhìn thẳng vào Phí Tài trước mắt. Phí Tài đang tu luyện chợt trông mình, gã vẫn không biết Từ Ngôn đang nhìn qua, càng không phát hiện sát ý trong mắt hắn. Không phải. Từ Ngôn nhanh chóng tàn đi sát khí trong mắt, dù phẩm hạnh phí tài không tốt nhưng là người không tệ. Hơn nữa gã chỉ có tu vi trúc cơ, không đủ khả năng trộm đồ trong túi của Từ Ngôn. Xem xét túi chữ vật lần nữa, quan sát tại bình sứ nhỏ đang nằm tại vị trí sâu nhất. Ngoại trừ mất đi một loại đinh thảo, tất cả những đồ vật khác đều còn nguyên. 11 nhánh sa mộc thảo, chẳng có loại nhánh nào. Từ Ngôn chắc chắn tài liệu biến mất tên là sa mộc thảo. Loại này sinh trưởng sâu trong bên trong sa mạc, dùng để luyện chế mộc nguyên đan cấp thấp, có giá trị cao, cực kỳ quý giá với tu sĩ trúc cơ. Qua mấy tháng trên đảo Lâm Uyên, Từ Ngôn đã có vốn kiến thức nhất định về các loại đan dược cấp thấp tại chân võ giới. Bên cạnh đó đã từng nghe lão đạo sĩ kể về sa mộc thảo khi còn bé. Với trí nhớ của Từ Ngôn, chắc chắn không nhớ lầm những gì được chứa trong túi chữ vật của mình. Hơn nữa hắn không phải tu sĩ trúc cơ, dù bị phong ấn nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng động vào túi chữ vật của hắn được. Không ai chạm vào túi chữ vật, thế là sa mộc thảo tự mình biến mất, là do tiểu mộc đầu ư? Nhớ lấy lần đi xa trăm năm tại thế giới trong mình, con mù nhìn trong thiên cơ phủ từng hấp thu được mộc bản nguyên, thế là Từ Ngôn chợt hiểu ra. Sa mộc thảo là một loại thảo dược có được chứa nhiều linh khí, hơn nữa loại cỏ này chỉ chứa linh khí, không hề đính kèm bất cứ tạp chất nào. Thật ra đây là chuyện hiếm thấy vì đa phần linh hoa tinh thảo đều chứa đựng linh khí ngũ hành ở các tỷ lệ khác nhau. Hắn quan sát chiếc lá màu xanh trên cành khô bên trong bình sứ, dường như chiếc lá tỏa ra ánh sáng mờ vàng nhạt, rồi nhanh chóng biến mất, tựa như tiểu mộc đầu đang cư trú trên chiếc lá ấy vừa chào hỏi Từ Ngôn. Quả nhiên là thế. Sau khi xác nhận xong, Từ Ngôn thầm nghĩ, sau này nếu có cơ hội nhất định phải thu thập thêm nhiều loại đinh thảo có mộc thuộc tính hơn nữa cho tiểu mộc đầu. Quý vị và các bạn vừa xem xong tập 205 của bộ truyện Giả Tư Khu Long. Nếu như sau khi nghe trận xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.